Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, luyện công, canh 2, An Vương Phủ Thiên Xu Viện. Tiêu Thi một bộ áo trắng đang tại chậm chạp luyện quyền, hoạt động huyết khí, cường kiện thân thể, nàng tu luyện thiên tâm quyết chuyên chú tại tinh thần cùng cảm ứng. Đối với thân thể có ích không lớn, bình thường phụ luyện dưỡng sinh quyền pháp, động tác chậm chạp thong dong. Tự nhiên tự tại, màu vàng hơi đỏ quần áo phiêu động. Tô Như bồng bềnh đi vào phụ cận cười nói. Nhị tiểu thư, có Sở Ly tin tức. À, nói nghe một chút. Tiêu Thi khẽ nói. Cái này chú rể quan đường làm quan rộng mở a. Lúc này đây, có thể nói chính thức lập được đại danh đầu. Tô Như hé miệng cười nói. Mang theo tự hào thần sắc. Đoán chừng lại không ai dám trêu chọc hắn. Nói đi. Tiêu Thi dừng lại quyền pháp, Liễu Nhứ đưa lên khăn mặt, ba người tới tiểu đình ở bên trong, Liễu Nhứ lại bưng lên trà chén nhỏ, Tô Như khoát khoát tay ý bảo chính mình không muốn, ngồi vào Tiêu Thi trước người cười nói, hơn 100 cái đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ trên đường vây giết hắn, kết quả bị hắn toàn bộ phế đi võ công, không có buông tha một cái, toàn quân bị diệt, thống khoái, Tiêu Thi vỗ bạch ngọc bàn. Tô Như cười nói, những cái thứ này đều bị phế đi võ công. Đại phó bát đại tông, ngoại trừ quan tinh các cùng tố nữ cung, dẫn tiên sơn, còn có huyết thần giáo. Còn lại tứ tông tất cả đều có cao thủ xuất động. Lần này bọn hắn phải biết lợi hại, càng là biết rõ lợi hại, càng không dung Sở Ly còn sống. Tiêu Thi lắc đầu nói, hắn một khi tiến vào dẫn tiên sơn, vậy thì thành đại phó người. Tương lai thiên thần nói không chừng chính là hắn, có thể nào lại để cho hắn còn sống. Vậy bọn họ cũng không có biện pháp. Tô Như cười nói, hắn đã tiến vào dẫn tiên sơn. Nói là dẫn tiên sơn một vị khác nhân vật đi ra tiếp dẫn. Không có người còn dám sằng bậy. Tiêu Thi thư một hơi. Vậy là tốt rồi, cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi. Bọn hắn có thể hay không tìm chúng ta quốc công phủ phiền toái. Tô Như thu liễm dáng tươi cười, khẽ nói, thụ tử chọn nhuyễn niết, bọn hắn rất có thể làm như vậy, hơn 100 cái cao thủ vây giết một người, loại sự tình này đều làm ra được, cũng sẽ không có ra mặt. Tiêu Thi nói, cái kia một tuồng kịch là bạch hát, chưa hẳn giấu giếm được đại phó. Tô Như gật đầu nói, hơn nữa bọn hắn chưa hẳn phân rõ phải trái. Mới mặc kệ chúng ta cùng Sở Ly quan hệ như thế nào. Dù sao có sâu xa. Trực tiếp trả thù. Ân. Không thể không phóng. Tiêu Thi đạo. Tô Như nói. Muốn hay không lại để cho bọn hắn đều rút về đến. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Tiêu Thi gật đầu. Tô Như đứng dậy đi ra ngoài phân phó. Nếu là lúc trước. Như vậy ra mệnh lệnh đi. Quốc công phủ bọn hộ vệ sẽ cảm thấy mất mặt. Bị coi thường, nhưng bây giờ không có như vậy nghĩ cách. So về Sở Ly, bọn hắn kém đến quá xa. Hơn nữa nhắc tới Sở Ly cừu nhân cường hãn, bọn hắn mỗi cái lòng dạ biết rõ. Trở lại quốc công phủ tránh một chút cũng không gì đáng trách. Sở Ly ngồi tại phòng ngủ của mình giường, song tay nắm lấy một miếng ngọc bội, cuồn cuộn không dứt nội lực rót vào trong đó. Ngọc bội càng ngày càng sáng ngời. Tựa như một vòng minh nguyệt rơi xuống hai tay tầm đó. Đáng tiếc ngọc bội kia càng ngày càng sáng. Lại nhưng không có động tĩnh. Cảm giác tùy thời muốn đột phá. Hết lần này tới lần khác nhưng đột phá không được. Loại cảm giác này cực kỳ bị đè nén. Giống như một ngụm đàm buồn bực tại giữa cổ họng. Như thế nào cũng phun không ra. Hắn ngồi ở trên giường đã hai ngày một đêm. Bên cạnh hắn một gian sân nhỏ là Lục Ngọc Dung chỗ. Nàng đã bắt đầu bế quan, phát hiện dẫn tiên sơn huyền diệu, linh khí dồi dào, hơn nữa nàng sở tu luyện cửu thiên huyền nữ thần công cũng là thiên ngoại thiên truyền lại ở dưới. Thần công, thích hợp nhất tại dẫn tiên sơn tu luyện, dù cho không thể thu nạp thiên ngoại thiên linh khí, nhưng đối với nàng tu luyện hữu ích, nàng đang tại đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, muốn ngừng mà không được, cho nên đã bế quan 3 ngày. Sở Ly lại kẹt tại truyền thừa ngọc bội bên trên, một mực không có biện pháp đạt được truyền thừa. Đồng Kiến Tâm đã chỉ điểm qua hắn. Truyền thừa ngọc bội kích phát quá trình, cũng là tinh thuần nội lực quá trình. Chỉ có mở ra truyền thừa ngọc bội, mới có thể đạt tới tu luyện Ngự Long Quyết yêu cầu. Nếu không cho dù tìm được Ngự Long Quyết cũng vô dụng. Không cách nào tu luyện nhập môn. Đã là vào lúc giữa trưa. Hắn bụng xì xào tiếng nổ không ngừng. Vì vậy buông ra hai tay. Đem ngọc bội thu hướng trong ngực. Đứng dậy ra tiểu viện đi vào một tòa trong nội viện. Dẫn Tiên Sơn ngoài núi không có hạ nhân. Mỗi người muốn một mình sinh hoạt. Ăn cơm cũng muốn chính mình làm. Trong núi đã có hạ nhân. Chuyên môn phục thị bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Quét dọn và đồ ăn. Hắn đi vào trong nội viện một gian phòng ốc. Trong phòng sạch sẽ. Hắn vừa mới ngồi xuống. Một cái lão nô bưng đồ ăn tiễn đưa tới. Sở Ly gật đầu tạ ơn. Hắn vừa muốn ăn cơm. Tiếng bước chân vang lên. Cái bàn đối diện ngồi xuống một người. Nhưng lại Chu Kiệt. Sở Ly gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Chu Kiệt nói. Ta nghe nói Sở Sư Thúc hành động vĩ đại. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Chu Kiệt cười nói. Một người tiêu diệt trăm người. Thật đúng chưa cho chúng ta Dẫn Tiên Sơn mất mặt. Sư phụ thật cao hứng. Sở Ly cười cười. Dùng đi một tí thủ đoạn nhỏ. Không đáng giá nhắc tới. Có thể nào không đáng giá nhắc tới. Chu Kiệt cười nói. Thay đổi ta. Cũng không như vậy bổn sự. Sở Sư Thúc không hổ là Sở Sư Thúc. Trong lòng của hắn còn thống hận lấy Sở Ly. Lại sinh ra kính nể chi ý. Cảm thấy là đối thủ chân chính. Cần trịnh trọng tương đối. Tôn trọng đối thủ như vậy tự là tôn trọng chính mình. Cho nên không cần đè xuống nỗi lòng. Dĩ nhiên có thể bình tĩnh đối đãi. Sở Ly cười cười không có nhiều lời. Chu Kiệt nói. Bất quá ta nghe được một tin tức. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn. Nói nghe một chút. Chu Kiệt nói. Nghe Đường Chiêu nói. Đại phó đã xuất binh rồi. Sở Ly nhíu mày. Chu Kiệt gật đầu nói. Đúng vậy. Đúng là đối với đại quý xuất binh. Làm sao có thể. Sở Ly nhíu mày khó hiểu. Đại phó xưa nay cực nhỏ động binh. Thường thường là quấy còn lại bốn quốc tự giết lẫn nhau. Lại để cho bọn hắn thu ngư ông thủ lợi. Không cần tự mình ra tay. Thường thường đang âm thầm thao túng lấy chiến tranh thế cục. Tả hữu chiến cuộc. Chu Kiệt nói. Đường Chiêu theo như lời. Có lẽ không sai được. Lúc này đây khả năng chọc giận đại phó. Nếu không thể hào hào thu thập đại quý. Đại phó uy nghiêm mất hết. Mất đi đối với bốn quốc chấn nhiếp. Xuất binh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu. Chu Kiệt cười nói. Bất quá chúng ta không cần lo lắng. Dù cho đánh nhau cũng sẽ không là đại chiến. Không có khả năng đi tiêu diệt đại quý. Cái kia không phù hợp đại phó nghĩ cách. Chỉ là cho đại quý một chút lợi hại. Cũng cho còn lại tam quốc chấn nhiếp. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn lại cảm thấy hơi trầm xuống. Đã muốn uy hiếp. Tự nhiên muốn đem hết toàn lực. Đại quý không biết muốn hao tổn bao nhiêu binh mã. Thật là của mình lỗi. Chu Kiệt nói. Sở Sư Thúc không cần cảm thấy áy náy. Đánh hợp hợp vốn là chuyện thường. Dù cho không có Sở Sư Thúc. Qua một ít năm đánh một hồi cũng là khó tránh khỏi. Sở Ly miễn cưỡng cười cười. Đã xuất binh. Là. Chu Kiệt gật đầu. Sở Ly đẩy ra đồ ăn. Buông ngân chứ đi ra ngoài. Chu Kiệt vội hỏi. Sở Sư Thúc. Sư phụ đã bế quan. Sở Ly khoát khoát tay tiếp tục đi ra ngoài. Hắn biết rõ Dẫn Tiên Sơn đệ tử là tự do. Có thể tùy ý xuất nhập. Chu Thật Thà Lễ cùng Đồng Kiến Tâm đã đều đang bế quan. Hắn có thể trực tiếp ly khai. Hắn nghĩ nghĩ. Người nhẹ nhàng đi vào Lục Ngọc Dung trong nội viện. Lục Ngọc Dung đang tại trong nội viện luyện cửu thiên huyền nữ trưởng. Quanh thân tựa như một khối bạch ngọc. Ôn nhuận vầng sáng lưu truyền. Chứng kiến Sở Ly. Đôi mắt sáng nhìn sang. Lạnh lùng không có một tia cảm tình. Nhưng đắm chìm tại cửu thiên huyền nữ thần công trong. Một lát sau, nàng thu công. Đi vào Sở Ly lúc. Dĩ nhiên khôi phục bình thường. Ánh mắt đã có nhiệt độ. Có cái gì việc gấp? Nếu không có việc gấp. Hắn không có khả năng tới quấy rầy mình luyện công. P.S. Sáng sớm 4 giờ hơn chúc Tết. Nông thôn quy củ là như thế này. Cả ngày thân thể đều ở vào trong thống khổ.